Chương 172, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Xạ Dù Tổ Bí Hỉ Dù Rẻn kế hoạch. Mỹ Dục đại nhân, còn có chuyện gì Ao nghi ngờ hỏi. Ao là một vị bối phận rất cao tư cách rất già nỉ dạ. Tham dự quá lần trước nhẫn giới đại chiến, trải qua rất nhiều gian nguy, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén, là Mỹ Dục tờ du Mỹ phụ tá đắc lực. Rất nhiều chuyện, cũng chỉ có Ao xin hỏi, dám nói. Mỹ Dục tờ du Mỹ không nói gì thêm, mà là cầm trong tay một phần khác tình báo, đưa cho Ao, để hắn nhìn một chút lại nói. Đây là, liên quan với chiến tranh tin tức vô liêm sỉ đã sớm nhìn ra đệ tứ hồ cả không phải cái gì an phận chủ, không nghĩ tới lại như vậy dã tâm đại quân đều phái ra, đây là thật sự chuẩn bị khai chiến ra cả văn phòng bên trong, giải cả đệ tứ doanh địa một quyền đờ ập đờ na tờ bàn làm việc, lửa giận ngút trời. Suy nghĩ một chút, giải cả làm ra cùng mị dục tương đồng sự tình, đồng thời càng thêm sáng tỏ, lập tức phái ra sứ giả đi tới còn lại hai nước, chuẩn bị cử hành ba cả đàm phán, cộng đồng thảo luận trừng phạt cô nổ hạ việc. Thói lời lại rối loạn nha, không thể để cho lão nhân gia ta yên tĩnh sao thổ quốc, đệ tam sủ chỉ cạn nện đánh phía sau lưng chính mình, thở dài nói. Ra ra, muốn đánh trận sao âm thanh lanh lảnh truyền đến, dù chỉ cả tôn nữ cụ ruột sủ chỉ nóng lòng muốn thử nói. Đây là một tên 28 niên hoa thiếu nữ, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, anh tư bộc phát, 277 rất có ma y lì hệ u không nhờ gựa nở dê ma y dâu khí thế. Có phải là thật hay không đánh còn khó nói, dù chỉ cả nheo mắt lại. Một bộ cáo giả địa thái độ trầm ngâm nói. Có điều giải cả cùng mị dục nhất định ngồi không yên. Ha ha, người trẻ tuổi chính là dễ kích động. Chúng ta không nên hốt hoảng. Ở đây chờ bọn họ. Đến lúc đó nói thêm điểm yêu cầu nắm giữ chủ động liền như vậy. Mấy cái còn lại ba cái đại quốc. Đồng thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa còn chuẩn bị liên hợp ứng đối cổ nổ hạ. Bởi vì bây giờ cổ nổ hạ có thể không thể so nguyên tắc bên trong cổ nổ hạ. Nguyên tắc bên trong. Cổ nổ hạ thực lực tuy rằng QNZ là mấy đại quốc bên trong ma nhờ nhất một cái. Nhưng nhiều lắm cũng là so với một cái quốc gia mạnh, nếu như đánh hai, trong nháy mắt sẽ bị tan rã. Mà bây giờ không giống nhau. Bây giờ ủ trí hạ bộ tộc không có diệt tộc, hơn nữa quật khởi chỉ là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đều có hai người ở thêm vào giải hữu cái này xa siêu ảnh cấp cường giả. Giải hữu một người thực lực, liền có thể giết chết 5 tên ảnh cấp cường giả, làm lần thứ nhất biết được tin tức này thời điểm, Thủy Quốc, Lôi Quốc. Thổ quốc ba quốc gia nhận thôn ảnh cấp cường giả đều sửng sốt một hồi lâu. Thậm chí vừa bắt đầu còn có chút không dám tương tin chân tướng sự thật. Một đôi năm, hơn nữa còn là cổ nổ hạ từng cường giả, đều bị giặc hội ung dung chém giết. Thực lực như vậy có thể nói khủng bố giặc hội cho ba người bọn hắn quốc gia áp lực quá to lớn, cho tới, để bọn họ muốn liên hợp đối phó cổ nổ hạ. Dù sao, phong quốc bị diệt sau, cổ nổ hạ còn đang chuẩn bị đại quân, đây là còn muốn khai chiến. Mà cái kế tiếp sẽ là ai sợ hai các quốc gia từ từ liên hợp lại. Ở lấy Lôi quốc, Thổ quốc, Thủy quốc tam quốc làm chủ đạo dưới, Mô Y Cao Y nước nhỏ QNZ dồn dập gia nhập, muốn cùng chống lại Hỏa quốc thực lực cường đại. Nhưng mà, lý tưởng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Giữa các nước vì là một chu tờ tiểu phương diện lợi ích, đều có thể tranh chấp sức đầu mẻ chán. Liên hợp sau khi điều hành, các quốc gia xuất binh bao nhiêu, trên kinh tế hao tổn, mọi phương diện. Sở hữu quốc gia đều hy vọng mình có thể thiếu ra điểm lực ngồi mát ăn bát vàng, QNZ hy vọng cái khác quốc gia có thể thêm ra điểm lực. Tốt nhất mình có thể bắt được một ít trợ cấp, dễ dàng địa từ chiến công bên trong phân mấy chén canh. Mọi người là ích kỷ. Rõ ràng chính là chống lại cổ nổ hạ, mà giờ khắc này các quốc gia y nghĩ từ trên người người khác mò điểm mỡ. Một hồi nhìn như lừng lẫy, đối kháng cổ nổ hạ liên minh, bây giờ nhưng rơi vào bên trong lợi ích tranh đấu bên trong, thành một hồi chuyện cười. So sánh những quốc gia khác bên trong lợi ích tranh cãi, cổ nộ hạ liền bình tĩnh hơn nhiều. Dù cho là khai chiến sắp tới, vẫn là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì toàn bộ Hỏa quốc, sở hữu nỉ dạ đều nghe theo giặc huyền mệnh lệnh của một người, Hỏa quốc đại danh đa tư lâu bị giặc huyền dùng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ ca mỉ sửa chữa tư duy, biến thành chính mình cầu. Bây giờ Hỏa quốc, chính là giặc huyền không bán hai giá không bán hai giá. Làm sao có khả năng gặp có phản đối đây càng thêm sẽ không có lợi ích tranh cãi chờ chút phản người thích hợp. Tựa hồ xác thực có hai cái. Tiên nhiệm hồ cả đệ tam xạ rủ Tô Bì Hì Dù Rẻn, ạ bù bộ trưởng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Bọn họ muốn khuyên giặc huyệt không nên vọng động, dù sao giặc huyệt kích động, đối mặt nhưng là ba cái đại quốc. Này nếu như chiến dịch thành công, nhân giới liền có thể đại thống nhất, cổ nộ hạ liền có thể thu được vô cùng nhiều lợi ích. Nhưng nếu như thất bại, cái kiếp nhưng là sẽ bồi thêm tính mạng, thậm chí bồi thêm toàn bộ hỏa quốc hơn nữa hiện nay đến xem, tỷ lệ thắng cũng chỉ có 5 năm ở. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lo lắng cũng chính là như vậy, không có vẹn toàn năm trước, hắn không nghĩ ra tay, QNZ không muốn để cho giặc ra tay. Nạ mì cạ dở mì nạ tổ cu nở dê là ý nghĩ như thế. Tuy rằng cô nổ hạ thực lực thật sự rất mạnh, nhưng nếu như chủ động nhấc lên chiến tranh, đối mặt nhưng là toàn bộ nhận giới, mười mấy quốc gia như vậy hiểm, có thể không mạo vẫn là đừng mạo. Làng lá phần lớn nỉ giả kỳ thực đều không có gì lớn tự tin, bởi vì đối mặt địch quá nhiều người, lập tức đối chiến nhiều như vậy, trong lòng hoàng A ngoại trừ Uchiha cùng Hyuga bộ tộc, những tộc khác đều là hoảng loạn. Uchiha là kiên định muốn khai chiến, vì vinh quang, thậm chí có thể làm mất mạng bọn họ cực đoan dạy hụt cũng chính bởi vì như vậy, dạy hụt thống trị cổ nổ hạ quyền lợi, là 100% liền á bù, dạy hụt sớm đã tiếp quản lại đây, hiện tại á bù bộ trưởng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê cũng chỉ có một danh hiệu. Ả bù phần lớn người, nghe lệnh vẫn là giải hứa dưới tình huống như thế, nạ mì cả giờ mì nạ tổ liền cơ hội lựa chọn đều không có. Trừ phi bọn họ có thể ám sát chết giải hứa, bằng không liền không cách nào ngăn cản cuộc chiến tranh này. Đừng nói, vì cô nô hạ, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ, vẫn đúng là có ý nghĩ này muốn ám sát giải hứa. Tuy rằng giải hứa vì là cô nô hạ, vì là hỏa quốc làm cống hiến rất nhiều, nhưng nếu như hắn muốn nhấc lên chiến tranh, Sạ rủ tổ bì hì rủ rèn từng phút giây trở mặt bởi vì ở sạ rủ tổ bì hì rủ rèn nghĩ đến, cố nộ hạ thực lực, dạy thực lực còn chưa đủ lấy đánh bại cái khác mấy quốc gia. Không có tự tin 100%, sạ rủ tổ bì hì rủ rèn liền không muốn mạo hiểm. Lao già này, chỉ muốn lợi ích, hơn nữa còn muốn loại kia không trả giá đại đánh đổi lợi ích. QNZ không suy nghĩ một chút, chuyện như vậy làm sao có khả năng dạy hụt chỉ là không thèm mở đế ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đệ tam thôi. Nếu như hắn nghĩ, hai lòng bàn tay liền có thể đập chết bọn họ. Chẳng muốn động thủ mà thôi.